tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 126, Sơ Tâm Thủ Hộ. 3/5, thứ hai buổi sáng, Phan An ở Hải Ngạn tiểu khu phụ cận trên nhà ga xe. Xuất phát đi tới vườn thú, một thân một mình, Lý Nghiên đi học, Trần Văn lại là ở nhà nghỉ ngơi cùng vội vàng cổ phiếu sự tình. Cái này nhàn rỗi thời gian muốn dùng đến tiến hành kiểm tra. Đối một thức, nhị thức kiểm tra. Không có lựa chọn lái xe. Chính là vì càng tốt hơn kiểm tra một thức. Càng chuẩn xác tới nói là kiểm tra chính mình người bảo vệ kia. Phan An đem nó mệnh danh là Sơ Tâm Thủ Hộ. Sơ Tâm Thủ Hộ vô pháp rời đi Phan An quá xa vị trí. Phan An ở thư phòng thời điểm liền khảo nghiệm qua, một khi khoảng cách vượt qua 3 mét, liền sẽ tự động trở về trong thân thể của mình. Ở tạo hình trên, Phan An có thể rõ ràng cảm giác được cái này Sơ Tâm Thủ Hộ cũng không phải giống như chính mình. Người, ở hình dạng trên cũng không tương tự, đối phương rõ ràng không phải là loài người, có thể cho rằng là nội tâm ý niệm phóng tạo thành thủ hộ. Cũng có thể cho rằng là mỗi người đều có linh hồn thủ vệ. Chỉ là đại đa số người liền linh hồn đều không thể thức tỉnh. Không có mãnh liệt niềm tin cùng nhận thức. Phan An không tìm được giống như chính mình đồng loại. Ở trong thành thị cũng ở lại rất lâu. Gặp phải người cũng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng cao cấp. Nhưng những kia người đều không thể thoát ly cơ bản bản chất. Chớ đừng nói chi là thức tỉnh rồi. Sơ Tâm Thủ Hộ phạm vi hoạt động chỉ có lấy chính mình làm trung tâm 3 mét phạm vi. Trừ bỏ di động bên ngoài, còn có xuyên tường, mặc vật năng lực, nó vô pháp bị vật chất đụng vào. Tương tự cũng sẽ không bị vật chất thương tổn cùng thay đổi vật chất. Chí ít hiện tại là như vậy. Phan An đối Sơ Tâm Thủ Hộ hiểu rõ phi thường ít ỏi. Hiện tại chính là đang tiến hành kiểm tra. Ngồi đang đến gần cửa sổ vị trí. Theo người ngoài, Phan An chính là đang nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Thứ hai cũng không có nhiều người. Ở dịch ra đi làm đỉnh cao kỳ sau, trên xe buýt người thì càng thêm thiếu. Phan An bên người không có người. Hắn cố ý chọn xếp sau vị trí. Bản thân cũng không phải loại kia dễ dàng gặp phải mỹ nữ linh hồn đặc chất. Sở dĩ này nhanh một năm này bên trong, Phan An cũng không có nhận thức mới mỹ nữ. Linh hồn đặc chất đúng là một loại rất kỳ diệu đồ vật. Phan An nhìn ngoài cửa sổ cái kia nhanh chóng ở lối đi bộ chạy băng băng. Theo sát ở chính mình trong tầm mắt Sơ Tâm Thủ Hộ. Cũng có chút ngạc nhiên liên quan với linh hồn đặc chất phương diện vấn đề. Thanh Sơn Ngân thứ linh hồn đặc chất là gặp phải mỹ nữ tỷ lệ tăng lớn. Ra cửa ngồi cái xe đều có thể và mỹ nữ ngồi chung. Như vậy vì sao lại xuất hiện tình huống như thế đây? Nếu như không phải sự an bài trước tốt nói, như vậy loại này có phải là liền tiếp cận nhân quả luật rồi? Bởi vì linh hồn đặc chất là gặp phải mỹ nữ tỷ lệ tăng lớn. Sở dĩ liền nhất định sẽ gặp phải mỹ nữ. Cách nói này căn bản cũng không có đạo lý. Vì sao lại gặp phải mỹ nữ? Vì sao mỹ nữ sẽ xuất hiện ở nơi đó? Cái gì giải thích đều không có. Chính là cho rằng như vậy là đúng. Chuyện này đối với Phan An tới nói không phải giải thích. Linh hồn của chính mình đặc chất là dễ dàng cùng người khác thành lập quan hệ. Dễ dàng lấy được tín nhiệm của người khác. Thế nhưng ở đối địch thời điểm, cũng dễ dàng bị đối phương nhớ thù cùng căm hận. Sơ Tâm Thủ Hộ có hai cái năng lực. Một cái là tay trái sách. Phan An nhìn sách này là một cái ghi chép Phan An ký ức đồ vật. Là Phan An viết nhật ký bản thăng cấp. So với Phan An bản thân viết nhật ký muốn càng thêm toàn diện. Nhìn thấy người nào, đối phương dung mạo ra sao, ngay lúc đó biểu tình, ăn cái gì cơm, mùi vị gì, giá cả làm sao, lúc ăn cơm chu vi có người nào, bọn họ ở ăn cái gì. Quyển sách này tên là 5 tháng, nó hoàn chỉnh ghi chép Phan An từ thút thít một khắc đó đến hiện tại, chỗ có từng tí, sự không lớn nhỏ toàn diện ghi chép xuống, thậm chí là so với Phan An chính mình trong đầu ký ức đều muốn tỉ mỉ nhiều lắm. Một cái khác chính là tay phải tấm gương, một thanh dài hơn hình cán dài cây quạt, mặt quạt vị trí chính là tấm gương. Tấm gương này tác dụng không biết, Phan An chính mình soi gương sau nhìn thấy chính là mình dáng vẻ. Không có bất cứ dị thường nào, như là loại này vật kỳ quái. Phan An không thể cầm người trong nhà làm thí nghiệm, sở dĩ ngày hôm nay liền dự định đi vườn thú làm thí nghiệm. Dung thành nổi danh nhất động vật chính là gấu trúc. Phan An không dám đi tìm gấu trúc phiền phức, không phải là bởi vì gấu trúc đáng yêu, là bởi vì gấu trúc rất đắt, không đả thương nổi, lại nói thí nghiệm cũng cần đại lượng số liệu. Không giống trình độ nguy hiểm động vật, cũng có trợ giúp Phan An kiểm tra. Có động vật coi như là bị đụng một cái, cũng sẽ không tức giận, mà có chính là sẽ trực tiếp công kích người. Nghĩ sự tình, cũng nhìn bên ngoài chạy băng băng sinh vật kỳ quái. Chỉ cần linh hồn của chính mình không chịu đến to lớn ảnh hưởng, sơ tâm thủ hộ liền có thể vẫn hành động, sẽ không có uể oải. Chí ít hiện tại còn chưa có xuất hiện loại kia tình hình. Từ hải ngạn tiểu khu đến vườn thú cũng có 30 phút đường xe. Sơ tâm thủ hộ toàn bộ hành trình đều là lấy một loại ổn định khoảng cách theo chính mình. Cự rời vị trí của chính mình xưa nay sẽ không nhiều khoảng cách này. Theo lý mà nói, linh hồn hẳn là có thể ảnh hưởng đến người khác. Phan An có loại này nhận thức. Linh hồn của chính mình hẳn là có thể đối với người bình thường tạo thành ảnh hưởng, lại như là lực lượng tinh thần một dạng. Hiện nay đối với linh hồn cùng sơ tâm thủ hộ còn có rất nhiều nơi không rõ. Này đều cần từng cái thí nghiệm đi thu thập chính xác kết luận. Trừ bỏ hai cái này bên ngoài, Phan An đối một cái khác chưa xuất hiện thuộc tính, tương tự là rất lưu ý. Ma lực, lực lượng tinh thần sớm đã tỉnh lại, sơ tâm thủ hộ cũng có thể là linh hồn cùng lực lượng tinh thần bên này sản phẩm. Như vậy ma lực đây, Phan An nhìn một chút chính mình bán ra lan. Chính mình hiện tại mỗi ngày y nguyên là chỉ có thể mua 3 lần tâm linh ma pháp. Nắm giữ tâm linh ma pháp điều kiện một trong chính là có ma lực. Ma lực là ma pháp cơ sở. Mà chính mình một mực chính là không có một tí ma lực. Xe công cộng rất nhanh sẽ đến vườn thú đứng. Phan An đi xuống xe, cùng sơ tâm thủ hộ hợp hai làm một. Sơ tâm thủ hộ công dụng cũng không ít. Nó có thể cùng Phan An cùng hưởng cảm giác, trở thành Phan An mát. Phan An cũng không phải từ trên linh hồn kích hoạt sơ tâm thủ hộ, là đang đóng ngũ giác, cường hóa thị lực sau mới từ linh hồn của chính mình bên trong cho gọi ra cái này kỳ dị tồn tại. Nó dựa vào với Phan An linh hồn, nhưng Phan An sử dụng cùng khống chế nó lúc là thông qua con mắt. Phan An trong thân thể quý nhất không phải trái tim cùng linh hồn, là cặp mắt kia. Có thể hay không dùng sơ tâm thủ hộ đến triển khai nhị thức, lợi dụng cường hóa thị lực đi kích thích những kia động vật đây. Ngoặc kép, Phan An đầu tiên là đi đến Hầu Sơn. Dung thành hầu tử đồng dạng là rất nổi danh, rất đáng ghét. Hầu Sơn hầu tử khẳng định không phải nhốt ở trong lồng những con khỉ kia, cũng không phải trên cổ chùm vào dây thừng hầu tử, mà là một bầy rải rác ở giả sơn cùng trên cỏ chơi đùa thành thơi hầu tử. Những này hầu tử cũng không sợ người, tương tự là không thèm để ý người. Chỉ có ở có du khách quăng đồ ăn lúc mới sẽ có vẻ trở nên hưng phấn. Phan An hai tay đỡ trước người tay hãm, nhìn về phía trước phía dưới những kia tùy ý đi lại hầu tử. Ở Phan An hai con mắt nhìn kỹ những con khỉ kia đồng thời, sơ tâm thủ hộ cũng xuất hiện tại Phan An phía trước 2 mét nơi. Thân thể liền như vậy bất động đứng ở giữa không trung. Sơ tâm thủ hộ hoàn toàn đóng kín ngũ giác, nhìn kỹ con kia gần nhất hầu tử. Sao sao sao 10 giờ, ngày mai sớm một chút đổi mới.